Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 397, sự giả dối bị vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Quốc Viễn vẫn chưa hiểu ra mọi chuyện nhưng người giúp đã rời đi. Anh cũng đành phải bước nhanh đuổi theo phía bên khu nhà tập thể. Lục Trường Trinh dẫn Giang Đường đi một vòng quanh căn nhà nhỏ được phân. Căn nhà được giữ gìn khá tốt, ngoại trừ mấy bức tường hơi bẩn ra thì nền nhà vẫn còn sạch sẽ. Đợi sơn xong tường, anh sẽ chuyển đồ đạc vào. Lục Trường Trinh chỉ vào ngôi nhà hai tầng, có bốn phòng ngủ, một phòng làm việc, hai phòng vệ sinh, phòng khách, phòng ăn và bếp, rồi nói với Giang Đường về dự định của mình. Giang Đường ôm cánh tay anh, cười tươi gật đầu. Muốn sơn tường hôm nay à? Cô vừa nói vừa xắn tay áo, có vẻ như muốn bắt tay vào làm ngay. Lục Trường Trinh lập tức đè tay vợ xuống. Không cần, để hôm khác anh làm là được. Nói xong, anh nhẹ giọng bổ sung một câu. Đường Đường tối qua vất vả rồi, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe. Em không mệt mà, Giang Đường mắt sáng rực lên. Lục Trường Trinh bị ánh mắt cô nhìn đến xao xuyến, giơ tay xoa đầu tóc vợ, rồi kéo cô ra khỏi nhà. Chúng ta ra nhà ăn ăn cơm, rồi anh tiễn em ra bến xe. Buổi chiều anh phải họp, không thể ở bên vợ được. Từ đây quay về thành phố cũng mất mấy tiếng đồng hồ, Lục Trường Trinh không muốn để vợ về muộn. Dù rất lưu luyến, muốn cô ở lại bên mình lâu thêm chút nữa, nhưng so với an toàn của cô, điều quan trọng nhất vẫn là cô được bình an. Hai vợ chồng vừa rời khỏi khu nhà tập thể, thì gặp Thành Quốc Viễn và Cung Quốc Dũng trên đường. Đi cùng họ còn có một ông lão tóc đã lốm đốm bạc. Ông ấy dường như đang nói gì đó với Cung Quốc Dũng, nét mặt đầy vẻ sốt ruột. Vị lão nhân này không ai khác chính là cha của Phương Hiểu Vân. Ông đến tìm Cung Quốc Dũng không vì lý do nào khác. Chỉ muốn biết năm đó anh ta bị gãy xương nặng như vậy, rốt cuộc đã hồi phục như thế nào, làm sao mà trở lại trạng thái bình thường được. Con gái tôi Hiểu Vân từ nhỏ đã thích nhảy múa, nếu chỉ vì chật chân mà phải từ bỏ cả đam mê, vậy thì bất công quá rồi. Đồng chí Cung, mong anh đừng giấu nghề, hãy chia sẻ bí quyết hồi phục của anh. Cường độ luyện tập của nghề múa vốn chẳng thể nào so sánh với huấn luyện quân sự. Nếu Cung Quốc Dũng có thể bình phục hoàn toàn, lại còn trở thành đoàn trưởng dẫn dắt huấn luyện, vậy thì Hiểu Vân chỉ cần nắm được phương pháp, nhất định cũng có thể quay lại với đam mê múa của mình. Ông Phương tin tưởng điều đó, vì con gái, cha mẹ sẵn sàng làm tất cả. Cung Quốc Dũng nhìn người cha già đang vì con mà lo lắng trước mắt, không khỏi động lòng trắc ẩn. Nhưng năm đó anh ta thật sự là may mắn gặp cơ duyên mới có thể hồi phục bình thường. Không có bí quyết gì cả. Cảm giác như thể cơ thể bỗng nhiên mạnh khỏe lên, mà chẳng có lý do gì rõ ràng. Mọi điều trị sau đó, anh ta đều làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Chính anh ta cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày bình phục như trước. Vì vậy, trước câu hỏi của cha Phương Hiểu Vân, Cung Quốc Dũng thật sự không thể đưa ra bất kỳ lời khuyên hay ý kiến hữu ích nào. Người cha vốn đã lo lắng, sau câu trả lời của Cung Quốc Dũng, chỉ trong chớp mắt như già thêm mấy tuổi. Vậy sao? Thế thì tôi không làm phiền đồng chí nữa. Ông Phương chậm rãi cảm ơn, rồi quay người rời đi. Giang Đường và Lục Trường Trinh tiến lên. Thành Quốc Viễn thấy họ, lập tức chào hỏi. Phó Tư lệnh Lục, chị dâu. Có người ngoài nên anh ta không thể gọi Lục Trường Trinh là. Anh, Lục Trường Trinh khẽ gật đầu. Giang Đường cũng nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh đó, Cung Quốc Dũng cũng lên tiếng chào. Khi gọi, Phó Tư lệnh Lục, anh ta rất tự nhiên, nhưng đến khi gọi, chị dâu, lại hơi ngập ngừng một chút mới cất lời. Lục Trường Trinh không biểu lộ gì đặc biệt, chỉ hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua vợ bên cạnh. Giang Đường bình thản, ồ, một tiếng, rồi cô quay sang ôm lấy cánh tay của Lục Trường Trinh, nhìn Thành Quốc Viễn cười nói. Bọn tôi đi ăn cơm, anh có đi không? Chưa kịp để Thành Quốc Viễn trả lời, Lục Trường Trinh đã thay anh ta đáp. Đường Đường, cậu ấy phải đi sơn tường. Dù thật ra Thành Quốc Viễn cảm thấy ăn một bữa cơm cũng không phải là không được. Thế à, Giang Đường tưởng thật. Vậy anh mau đi làm việc đi, bọn tôi đi ăn trước nhé. Khóe miệng Thành Quốc Viễn khẽ giật. Vâng, chị dâu trên đường về nhớ cẩn thận nhé. Không sao đâu, đừng lo. Giang Đường cùng Lục Trường Trinh đi vào nhà ăn. Lúc này còn một chút nữa mới đến giờ cơm trưa, nhưng trong nhà ăn cũng đã có kha khá người. Khi họ bước vào, ánh mắt của nhiều người không khỏi dừng lại lâu hơn một chút trên người hai người họ. Những ánh nhìn không mang ác ý, chỉ đơn thuần là sự tò mò. May mà Giang Đường đã quen với những ánh mắt đánh giá đủ kiểu. Cô như không có gì, ngoan ngoãn đi bên cạnh Lục Trường Trinh, chọn món ăn rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Lục Trường Trinh bê khay cơm đặt lên bàn, bắt đầu ăn. Phía bệnh viện, Tiêu Dung Dung đến thăm Phương Hiểu Vân, cô ta khóc đến sưng đỏ cả mắt, vừa thấy Phương Hiểu Vân đã sụt sịt nức nở, miệng nói Hiểu Vân thật đáng thương. Bà Phương ngồi bên cạnh, thấy đồng nghiệp của con gái quan tâm như vậy, trong lòng tuy xót xa nhưng cũng cảm thấy an ủi. Con gái mình đã có một người bạn tốt biết quan tâm chia sẻ rồi. Ý nghĩ trong đầu bà còn chưa kịp trọn vẹn, Phương Hiểu Vân đã cau mày, mất kiên nhẫn mà quát lên, đuổi Tiêu Dung Dung đi. Đừng có ngồi đây mà khóc lóc nữa, cô ta còn chưa chết. Phương Mẫu giật mình, Hiểu Vân, sao lại nói thế? Đừng như vậy, đồng nghiệp người ta là đang quan tâm con mà. Mẹ đừng nói nữa. Phương Hiểu Vân đau chân, đầu cũng đau, đối với Tiêu Dung Dung thì chẳng có chút thiện cảm nào. Nhưng với mẹ mình thì cô ta vẫn có thể dịu giọng một chút. Bà Phương không biết nên khuyên con thế nào cho phải. Phương Hiểu Vân vẫn lạnh mặt, tiếp tục đuổi Tiêu Dung Dung đi. Tiêu Dung Dung lau nước mắt. Hiểu Vân, tôi biết cô tâm trạng không tốt, nhưng không phải tôi hại cô gãy chân. Cô không nên trút giận lên tôi như vậy. Ha, Phương Hiểu Vân hờ hững liếc nhìn Tiêu Dung Dung. Cô tưởng tôi không biết à, tối qua lúc cô đỡ tôi dậy, tiện tay giẫm lên chân tôi một cái. Tiêu Dung Dung, bà Phương nghe đến đây thì sắc mặt lập tức biến đổi. Hiểu Vân, con nói thật đấy à, đồng chí này, cô thật sự lén giẫm lên chân Hiểu Vân sao? Không phải như thế đâu thưa bác, cháu. Không có, làm Hiểu Vân bị thương không phải cháu, mà là phó tư lệnh Lục kia kìa. Nếu không phải vì anh ta, Hiểu Vân cũng đâu có giận dỗi bỏ đi. Không bỏ đi thì làm sao mà té gãy chân được? Cô nói cái gì cơ? Một giọng nói vang lên từ cửa phòng là tiếng của ông Phương. Trong giọng ông cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, không dám tin con gái mình lại bị người ta hại. Ba, mẹ, hai người đừng nghe cô ta nói bậy. Con ngã là do con sơ ý, không liên quan đến ai cả. Hiểu Vân, hóa ra cô thích phó tư lệnh Lục đến mức ấy sao? Để bênh vực anh ta, cô còn dám lừa cả bác trai, bác gái. Tại sao chứ, Hiểu Vân? Tiêu Dung Dung vẻ mặt như đau khổ đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hiểu Vân tức đến nghẹt thở. Trước kia sao cô ta lại không nhìn ra, Tiêu Dung Dung đúng là đồ trơ cháo như thế. Lúc cô ta gặp nạn còn cố tình giẫm một cái thì thôi. Bây giờ lại còn ra vẻ đạo đức giả, đến đây khóc lóc, rồi moi móc chuyện cô ta vẫn luôn giấu cha mẹ ra giữa ban ngày. Đồ đê tiện, thật sự muốn điên lên rồi. Phương Hiểu Vân hất tung chăn, muốn xuống giường lao tới đánh Tiêu Dung Dung một trận. Tiêu Dung Dung vội giả bộ hoảng sợ ôm đầu, miệng thì bảo ông Phương bà Phương hãy an ủi Hiểu Vân, để hôm khác cô ta quay lại thăm. Đồ đê tiện, đứng lại đó cho tôi, có gan thì ở lại đây, tôi phải xé nát cái miệng chó của cô. Phương Hiểu Vân gào lên trong cơn phẫn nộ, mắng chửi Tiêu Dung Dung. Nhưng Tiêu Dung Dung lành lặn, chân tay nhanh nhẹn, mấy bước đã chạy khỏi phòng bệnh. Cô ta vừa đi vừa che mặt, làm bộ như thể mình bị oan ức ghê gớm lắm. Rõ ràng là diễn cho ông Phương bà Phương xem. Cách chương.